Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến mang tay, nằm trên gương mặt gầy hóp, hốc hác. Lão tự tin ở trước mặt Tiểu Hảo, bẻ tay rôm rốt như để khiêu chiến. Điều đó càng khiến cho Tiểu Hảo nóng hơn. Anh chóng nạnh hỏi lão, danh tính của lão là gì? Hà cớ sao lại có thể tự tin như vậy? Lão thẳng thắn thừa nhận, lão chính là hoàng đế ngay trước mắt mọi người, khiến ai nấy cũng tò mò. Trong lúc lão và Tiểu Hảo đang cãi nhau ỏ tỏi ở trước kiệu, thì đằng sau, sư phụ Cương đang cố hỏi chuyện Tiểu Sang đầu đuôi ngọn ngành. Cậu bé ngơ ngác nhìn sư phụ mình, rồi cố lục lại ký ức để tìm ra sự thật. Đột nhiên cậu thốt lên, cậu sực nhớ ra, vào đêm qua ở ngôi đền phía Tây, cậu đã gặp một vật thể rất kỳ lạ. Khi đó cả ngôi đền đang run lên. Cậu vì muốn thoát khỏi những gạch đá từ mái nhà rơi xuống, nên cố gắng chạy ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn và đầy lộn xộn, cậu nhìn thấy một thứ ánh sáng vàng rực tỏa lên giữa đống đổ nát, khiến cậu tò mò ngoái đầu lại nhìn. Ở ngay dưới đất, ngay trước mắt cậu lúc đó là một chiếc hộp bát quái vàng nằm lăn lóc trên nền nhà. Cậu nghĩ đó chính là thứ còn sót lại của bọn yêu quái, nên quyết định nhặt về và mang cho sư phụ Cương xem xét. Nói xong, cậu lấy trong túi ra chiếc hộp bát quái chiếu yêu vàng mà cậu nhặt được ở ngôi chùa phía Tây và đưa nó cho sư phụ Cương. Sư phụ Cương chăm chú nhìn vào chiếc hộp kỳ lạ, cảm thấy có chút nghi hoặc. Ông nhìn kỹ chiếc hộp, phần nào cũng có thể đoán được niên đại của chiếc hộp này cũng phải đi qua cả trăm năm. Trong khi đó, tiếng cái vá của Tiểu Hào và lão già đang ngày một lớn hơn. Anh chỉ tay về phía lão già ở trước mặt mình, dùng lời lẽ xem thường dạy cho lão, vì anh tin rằng thời buổi này làm gì còn hoàng đế nữa, và tên già này chỉ là một kẻ lừa bịp mà thôi. Lão nghe qua liền cảm thấy tức điên người. Lão đe dọa Tiểu Hào sẽ cho anh cùng sư phụ và huynh đệ của mình một bài học vì dám lấy cắp báu vật của lão. Nhưng Tiểu Hào không những không run sợ mà còn mở lời thách thức thêm. Kết quả, lão chỉ tay về phía trước rồi hét lớn, ra lệnh cho tay sai của mình tiến lên cho Tiểu Hào một bài học. Tiểu Hào nhìn đám lính này mà chỉ thử hỏi, bọn chúng có gì đáng sợ không? Anh nhớ lại việc mình đã chiến đấu thành công với hai tay sai của lão, rồi thì chiến đấu thêm nữa cũng có sao đâu. Nhưng có một chuyện mà anh không hề ngờ tới, đó chính là đám lính này thật sự còn lợi hại hơn hai tên đầu tiên rất nhiều. Chúng giơ thẳng hai tay ra trước mặt như là cương thi, nhưng bên trong không hề có sợi roi xích nào cả. Thay vào đó, ẩn nấp dưới tay áo kia là một khẩu đại bác bí mật đang chỉ thẳng về phía của Tiểu Hào, rồi bắt đầu bắn ra hàng nghìn viên dung nham nhỏ. Tiểu Hào ngạc nhiên đứng nhìn những gì đang diễn ra. Thật may trong lúc anh còn đang không biết làm gì, thì sư phụ Cương xuất hiện, lao xa đẩy anh sang một bên, tránh khỏi làn mưa đạn của yêu quái. Ông lấy thân mình đỡ cho đệ tử. Từng viên dung nham bắn thẳng vào vai ông như là súng liên thanh, khiến ông đau đớn. Còn Tiểu Giang thì giật bắn mình lên kinh ngạc. Một lúc sau, bên vai phải của sư phụ Cương liền ướt đẫm cả máu đỏ. Ông ôm vai, cắn răng chịu đựng cơn đau. Còn Tiểu Giang thì nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng xót xa. Biết nhóm của Tiểu Giang đang bị thất thế, tên lính canh này lại tiếp tục xuất chiêu. Hắn lại một lần nữa chỉ súng về phía thầy trò sư phụ Cương, rồi mở ra cuộc liên hoàn bắn. Từng viên đạn được xả liên tục về phía của hai thầy trò, khiến cả hai vô cùng bối rối, chia ra làm hai hướng. Hai người đều chọn được cho mình một chỗ nấp lý tưởng phía sau những chiếc hàng của người dân xung quanh. Đợi bọn chúng sơ hở sẽ tìm cách phản công. Nhưng bọn chúng vẫn không dễ dàng lại chỉ buông tha cho thầy trò sư phụ Cương. Tên lính canh này lạnh lùng đi tới, chỉ súng về phía trước, liên tục xả đạn về phía sư phụ Cương và Tiểu Sang. Hắn bắn liên hồi vào những chiếc xe hàng nơi mà Tiểu Sang và sư phụ Cương đang ẩn nấp đằng sau. Chiếc xe hàng bị hư hỏng rồi ngã nghiêng ra đất, không cảnh vô cùng hỗn loạn. Phía sau xe, sư phụ Cương bất lực trước sự lợi hại của bọn lính. Một tay ông cầm chắc bên vai bị thương đang đầm đìa máu của mình, tay còn lại thì hoàn toàn buông xuôi. Chiếc xe hàng ngã đè lên người ông. Ông không thể làm gì, đành phải đưa lưng mình ra làm vật chống đỡ. Ở bên cạnh là cậu bé Tiểu Sang nhỏ bé. Cậu cố gắng cúi người nấp sau chiếc xe hàng to, với hy vọng sẽ có thể phần nào né đi mưa đạn của bọn yêu quái kia. Nhưng khi cậu nhìn lại thì mọi việc đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Phía trước của cậu bây giờ đây không không còn là một tên như lúc ban đầu nữa. Thay vào đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net